Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, thần văn 50 giai. Tay cầm 30 bình chất lượng tốt thần huyết, Lý Huyền Dạ tùy tiện đánh mở một chai, hòa vào tự thân trong huyết mạch. Chai này thần huyết đến từ chính Thái A thần vực một vị tên là Xuân Trà Quân thần quan. Hắn là hoang cổ gia tộc của người chết, trời sinh huyết thống liền vô cùng cường đại, 8000 tuổi liền tu luyện đến thiên đạo thượng vị cấp. Tại đây một cấp bậc bên trong thuộc về khá là năm nhẹ. Nhưng ở Lý Huyền Dạ người tộc huyết thống thiên phú dưới, này cường đại hoang cổ gia tộc của người chết huyết thống, vẫn là tại ngăn ngắn nửa canh giờ sau khi, liền bị thôn phệ sạch sành xanh, một điểm không dư thừa. Keng, chúc mừng ký chủ huyết thống tăng lên chí nhân vương tứ đoạn. Tổng hợp sức chiến đấu cộng 35000, không bỏ qua. Trực tiếp thăng cấp. Lý Huyền Dạ lấy ra thần văn thẻ thăng cấp, vẫn nhắc nhở sử dụng thất bại. Còn chưa đủ, Lý Huyền Dạ tiếp tục nuốt chửng thần huyết. Lần này hắn một hơi thu nạp 3 bình thần huyết, trong nháy mắt nhiệt huyết trùng đầu. 3 cỗ thần lực mênh mông ở trong cơ thể hắn thiêu đốt. May mà số lượng không phải rất nhiều, bị Lý Huyền Dạ thần ma chi thể mạnh mẽ ép đè xuống. Hơn nữa Lý Huyền Dạ tự thân kế thừa niết bàn thần cách, tại đây chút ngoại lai thần lực trước mặt cũng khá có lực uy hiếp. Dù sao cũng là truyền thừa cùng cường giả chí tôn thần cách, không phải thiên đạo cấp thần cách có khả năng ảnh hưởng. Niết bàn thần cách lại như là Lý Huyền Dạ thần lực hệ thống bên trong hạt nhân. Chỉ cần có cái này hạt nhân ở Lý Huyền Dạ trong cơ thể thần lực hệ thống thì sẽ không hỗn loạn. Mặc kệ nuốt chửng nhiều hơn nữa thần huyết, vẫn có thể từng cái nuốt chửng. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ cũng là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Những người khác tộc người tu luyện, mặc dù để hắn hoàn toàn thức tỉnh rồi huyết thống thiên phú, cũng tuyệt đối không thể xem Lý Huyền Dạ không kiêng kỵ như vậy đi nuốt chửng cái khác huyết thống. Lực lượng, thân thể căn bản không chịu nổi nhiều tầng sức mạnh va chạm, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Trở lại, 3 bình huyết thần không hề tăng lên huyết thống đẳng cấp. Lý Huyền Dạ một hơi lại thu nạp 5 bình. Ầm ầm ầm, Lý Huyền Dạ trong cơ thể nhất thời có lôi đình nổ tung, thần hỏa lan tràn, thời không xoay chuyển nhiều tầng thần lực đồng thời phát huy va chạm. Lần thứ hai bị Lý Huyền Dạ lấy thần ma chi thể cùng niết bàn thần cách áp chế một cách cưỡng ép ở. Toàn bộ cắn nuốt hết. Keng, chúc mừng ký chủ huyết thống tăng lên chí nhân vương ngũ đoạn. Tổng hợp sức chiến đấu cộng 49000, keng. Niết bàn thần cách hấp thu nhiều tầng thần lực gia trì, thần cách đẳng cấp cộng 1, niết bàn thần cách lại tăng lên. Lý Huyền Dạ lần thứ hai lấy ra thần văn thẻ thăng cấp, vẫn nhắc nhở sử dụng thất bại, vẫn như cũ chưa đủ. Con bà nó liều mạng, một hơi mở ra 10 bình thần huyết, Lý Huyền Dạ điên cuồng thu nạp đến trong cơ thể. Thần ma chi thể toàn bộ triển khai, niết bàn thần lực toàn bộ triển khai, bất hủ thần mạch toàn bộ triển khai. 10 đến thần huyết vừa hòa vào Lý Huyền Dạ trong cơ thể, liền kêu gào âm thanh cũng không kịp phát sinh, liền bị cấp tốc nuốt chửng sạch sành xanh. Còn chưa đủ, Lý Huyền Dạ lại trực tiếp đem còn lại thần huyết toàn bộ lấy ra đến, toàn bộ hấp thu. Keng, chúc mừng ký chủ huyết thống tăng lên chí nhân vương lục đoạn. Tổng hợp sức chiến đấu cộng 82000, keng. Niết bàn thần cách hấp thu nhiều tầng thần lực gia trì, thần cách đẳng cấp cộng 1, nhưng như trước vẫn là không đủ. Lý Huyền Dạ còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, tính mạng của hắn tiềm lực liền có thể đột phá hiện tại bình cảnh, tiến vào một tầng cảnh giới càng cao hơn bên trong. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ tiến vào tư nhân không gian, đem hết thảy thực lực đạt đến thiên đạo cấp trở lên nữ thần đều triệu tập lại. Bắt đầu lần lượt từng cái hút máu. Các nữ thần đến từ vị diện khác biệt, ở từng người vị diện đều là nhân vật chính cấp bậc tồn tại, coi là trời tuyển người. Huyết mạch của các nàng bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, hay là có thể giúp trên chính mình khó khăn. Đương nhiên Lý Huyền Dạ khát vọng nhất vẫn là niết bàn nữ thần thần huyết. Có thể rất là tiếc nuối, Niết bàn thực lực quá mạnh mẽ. Lý Huyền dạ nhiều lắm thông qua linh hồn. Thu lấy một ít thần lực của nàng. Được niết bàn thần cách truyền thừa vẫn được. Muốn thu được huyết mạch của nàng nhưng không biểu hiện. Thế giới pháp tắc không cho phép Lý Huyền dạ đưa nàng thân thể bộ phận mang ra tư nhân không gian. Nhưng cái khác một ít thực lực mạnh mẽ các nữ thần. Lấy Lý Huyền dạ thực lực bây giờ. Đưa các nàng chút ít thần huyết mang đi ra ngoài. Nhưng là rất dễ dàng làm được. À qua, Lý Huyền dạ điểm danh gọi nói. Thủy chi nữ thần A qua lập tức xuất hiện. Vẻ mặt đưa đám lưu luyến không rời đem một bình máu tươi đưa cho Lý Huyền dạ. Thượng thần đại nhân, ngài nhất định phải cố gắng đối xử A qua cốt nhục A. Nó bị cho rằng tế phẩm cống hiến ra đi. Thật sự là quá đáng thương. Lý Huyền dạ trợn tròn mắt. Tiếp tục điểm danh nói. Athena, Hằng Nga, Thiên Sứ Ngạn, Mát Băng, Minh Lan. Đúng rồi còn có Hồ Phỉ Phỉ. Đem dòng máu của các ngươi cũng lấy ra đi. Không cần quá nhiều. Một bình liền là đủ. Hồ Phỉ Phỉ cái thứ nhất vọt tới. Trực tiếp chuyển ra một cái lớn chậu thủy tinh. Bên trong là tràn đầy nhất vại máu tươi. Đại thần ngươi cầm dùng đi. Không cần khách khí. Ta ăn được nhiều. Khí huyết đủ. Điểm ấy bất quá là mưa bụi mà thôi. Chút lòng thành á. Hồ Phỉ Phỉ một mặt kiêu ngạo nói. Lý Huyền dạ rất là vui mừng. Trong ngày thường nuôi Hồ Phỉ Phỉ. Không biết nói hao tốn hắn bao nhiêu đánh đổi. Lần trước thu tiến vào 500 con ma thần. Hiện tại cũng đã có hơn nửa rơi vào Hồ Phỉ Phỉ trong bụng. Cuối cùng cũng coi như thấy được một điểm báo lại. Sau đó Lý Huyền dạ lại lấy được Athena 5 người thần huyết. Nha, Minh Lan cùng Mát Băng cái kia là ma huyết. Nhưng cũng thuộc về cao cấp huyết thống. Cũng có thể cần dùng đến. Thu hoạch lớn thần huyết. Lý Huyền dạ cách mở tư nhân không gian. Trực tiếp đem lượng lớn thần huyết ma huyết trực tiếp thu nhận đến trong cơ thể. Triển khai nhân tộc huyết thống thiên phú bắt đầu tiến hành cường lực nuốt chửng. Sức mạnh thật lớn. Hồ Phỉ Phỉ nha đầu này cửu vĩ thiên hồ huyết thống quả nhiên rất mạnh a. Cắn nuốt lại có chút khó khăn. Có điều cũng chính là tiêu hao thêm phí nhất điểm vấn đề thời gian mà thôi. Chấm ngoặc kép, 4 sau 5 canh giờ. Lý Huyền dạ bạo giống một tiếng. Quanh thân khuấy động hỗn tạp thần lực. Trong nháy mắt hóa chỉnh vì là nhất. Trở nên tinh khiết thông suốt lên. Nuốt chửng thành công. Keng, chúc mừng ký chủ huyết thống tăng lên chí nhân vương 7 đoạn. Sức chiến đấu cộng 215.000. Keng, niết bàn thần cách cộng 1 khá lắm. Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt 20 vạn. Này kết thúc mỗi ngày. Lý Huyền dạ sức chiến đấu trực tiếp tăng lên gần 40 vạn. Tổng hợp sức chiến đấu trực tiếp đột phá 250 vạn. Lần thứ hai lấy ra thần văn thẻ thăng cấp. Lý Huyền dạ nguyên bản tâm tình thấp thỏm trái lại bình tĩnh lại. Mình đã làm ra đầy đủ nỗ lực. Có thể thành công. Đối với hắn trái lại có chút không trọng yếu như vậy. Hào quang lóe lên. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 50 giai. Sức chiến đấu cộng 50.000 thu được thành tựu chỗ không người. Keng, chúc mừng ký chủ trở thành 10 vạn năm qua. Cái đầu tiên đột phá thần văn 50 giai người tu luyện. Khen thưởng thăm dò năng lượng cộng 1.000 liên tiếp gợi ý của hệ thống đánh ngất Lý Huyền dạ. Thành công, thật sự thành công. 10 vạn năm qua cái thứ nhất đột phá thần văn 50 giai người tu luyện là có ý gì? Khó nói 10 vạn năm trước. Còn có những khác người tu luyện cũng đến quá cảnh giới này. Chính mình lại không phải khai thiên tích địa người số 1. Điều này làm cho Lý Huyền dạ hơi có chút thất vọng. Nhưng trong nháy mắt liền bị không để ý đến. Có thể lên làm 10 vạn năm qua người số 1 cũng xem là tốt như vậy. Liền thừa dịp hiện tại trạng thái tuyệt hảo. Thừa thế xông lên đến đột phá thiên đạo cấp đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.